kỷ yếu vi ân hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Lời ngỏ. Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn dài lâu cho đạo pháp và dân tộc. Ngôn ngữ nhà thiền xưng tụng những vị này là Bồ Tát, Đại Sĩ, Thánh Tăng hay Long Tượng là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm Huyền Thoại Duy Ma Cật của Hòa Thượng Tuệ Sĩ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, ngày 4 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là Bậc Long Tượng Tuệ Sĩ và diễn giải thêm: Long Tượng là bậc thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc thầy của thế giới. Chúng tôi, những giáo sư, học giả, văn nghệ sĩ, những pháp hữu và học trò tăng, ni, Phật tử nhiều thế hệ, từng được tiếp cận, đàm đạo, nghe giảng từ các trường lớp trung, cao đẳng và đại học Phật giáo, hoặc chỉ được đọc và nghiên cứu qua hàng nghìn trang kinh, sách tiểu luận, thơ văn của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, rất tâm đắc với lời xưng tán của triết gia Phạm Công Thiện. Nhưng nơi đây, trong tình thầy trò thâm thiết, trong niềm cảm kích vô hạn đối với di sản tinh thần kỳ vĩ mà Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ để lại cho cuộc đời, chúng tôi chỉ muốn gọi người bằng ngôn ngữ bình dân và gần gũi nhất: Thầy Tuệ Sĩ. Cuộc đời thầy tập trung toàn thời gian vào sự nghiệp hoằng pháp, nói theo ngôn ngữ thế gian thì đó là lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Văn hóa và giáo dục Phật giáo được biểu hiện qua việc học hỏi, tụng đọc, truyền dạy và thực hành kinh, luật, luận mà thầy đã tận tụy suốt hơn 60 năm phiên dịch, chú giải, sáng tác, giảng dạy trong nhiều trường lớp Phật học tại Việt Nam và ngoài nước qua Tan Thuộc, Zoom, Meeting Online, vân vân. Văn hóa và giáo dục dân tộc cũng được thầy phổ hiện qua những sáng tác thơ văn, tiểu phẩm, tiểu luận về tình tự dân tộc, nhân sinh quan, xã hội dân sự và trong một góc nhìn nào đó, ngay chính bản án tử hình và những năm trong tù ngục của thầy cũng là hệ quả của sự biểu hiện nền văn hóa, giáo dục nhân bản và khai phóng của dân tộc trong một giai kỳ lịch sử đen tối trên quê hương. Chiều hướng đó, nội dung tập kỷ yếu này dựa theo hành trạng của Thầy Tuệ Sĩ, chia làm 3 phần chính. Phần 1, Phật học, gồm những sáng tác văn, thơ, biên khảo, tiểu luận của chư vị thức giả, học giả, tăng ni, cư sĩ. Văn nghệ sĩ nói về Thầy Tuệ Sĩ và ảnh hưởng của Thầy trong tư cách một nhà tư tưởng Phật học, một hành giả tăng sĩ Phật giáo uyên thâm trác Việt. Phần 2, văn học, gồm các sáng tác văn chương, thi phú, mỹ thuật của giới văn học nghệ thuật minh họa về Thầy Tuệ Sĩ như một nhà văn, nhà thơ trứ danh hàng đầu trong nền văn học Việt Nam. Và phần 3, đạo pháp và dân tộc, gồm những sáng tác, nhận định xã luận, tiểu luận của chư vị học giả, thức giả, đời cũng như đạo, Phật giáo hay tôn giáo bạn về vai trò của Thầy Tuệ Sĩ trong cương vị lãnh đạo giáo hội, cũng như những đóng góp của Thầy bằng hành động hay bằng tâm thức nhằm xây dựng nền tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Những năm gần đây, với thân bệnh, ngoài trọng trách phục dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Thầy Tuệ Sĩ vẫn tiếp tục ngày đêm cặm cụi trên những trang kinh giá sách, phiên dịch chú giải Tam Tạng Thánh Hiền, thành lập một hội đồng phiên dịch quy tụ những nhà Phật học có trình độ cổ ngữ và ngoại ngữ vững chắc, soạn thảo đề án và cẩm nang phiên dịch tỉ mỉ, chi tiết cho người đi sau. Vào tháng 7 năm 2022, dưới sự chỉ đạo điều hành của Thầy, Hội đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời đã giới thiệu thành tựu sơ bộ với Bộ Thanh Văn Tạng, giai đoạn 1, phần 1, gồm 24 tập và 5 cuốn tổng lục. Dù chỉ mới thành tựu một phần nhỏ của công trình, tư duy và viễn kiến của Thầy Tuệ Sĩ cùng với cẩm nang để lại cũng cho thấy tầm quan trọng và ảnh hưởng của Đại Tạng Kinh Việt Nam là đề án có 102 của nền Phật Việt. Đây có thể nói là công trình văn hóa giáo dục cốt lõi trong sự nghiệp hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam, mà khởi nguyên là lần chuyển pháp đầu tiên của Đức Phật nơi vườn Nai hơn 25 thế kỷ trước. Chính vì thế, sự nghiệp trí tuệ của Thầy Tuệ Sĩ là một sự nghiệp đồ sộ, mà ngàn lời của kỷ yếu cũng khó bằng nói hết được. Dù vậy, chúng tôi, mỗi người xin góp một tiếng nói, trước hết là biểu tỏ niềm tri ân và kính trọng vô biên đối với Thầy. Thứ đến, muốn chia sẻ, giới thiệu đến bạn đọc về một bậc long tượng kỳ vĩ của Phật giáo Việt Nam, một bậc thầy của những vị thầy, một bậc thầy hiếm hoi trong lịch sử gần 2.000 năm Phật giáo trên quê hương yêu dấu. Thực hiện tập kỷ yếu này, chúng tôi muốn tri ân những đóng góp của Thầy Tuệ Sĩ trong mọi lĩnh vực, và vì sức khỏe của Thầy cần phải hoàn tất trong vòng một tháng, trong đó thời gian để các tác giả viết chỉ có 10 ngày. Với những hạn chế đó, kỷ yếu không thể là một tác phẩm hoàn toàn chuyên chở các nhận định, biên khảo, phân tích về những đóng góp của Thầy hay các tác phẩm của Thầy, mà chỉ là một tuyển tập ghi lại những cảm nhận, những kỷ niệm, những lời tri ân của người viết đối với Thầy. Vì vậy, kỷ yếu sẽ không sao tránh khỏi những thiếu sót hoặc những trình bày có khi chủ quan, cảm tính của những người ngưỡng mộ Thầy Tuệ Sĩ. Rất mong sự rộng lượng bỏ qua của chư vị độc giả. Hy vọng những khiếm khuyết của kỷ yếu sẽ được bổ túc cho những hoàn mỹ hơn trong dịp tái bản hoặc trong một tuyển tập nghiêm túc, có rộng thời gian hơn. Chúng tôi cũng xin thành kính tri ân tất cả chư tôn đức tăng ni, quý vị cư sĩ, quý văn nghệ sĩ và Phật tử đã dành tâm cảm và thời gian đóng góp bài vở và hình ảnh để thực hiện tập kỷ yếu này. Lời sau cùng, nhìn lại hành trạng một đời của Thầy Tuệ Sĩ, chúng ta thấy Thầy luôn là người tiên phong đầu ngọn gió trong cả nẻo đạo hay đường đời, vận dụng từ bi và trí tuệ để khai mở, xây dựng và phát triển. Từ việc giáo hội đến việc tăng đoàn mà không màng chút lợi danh, quyền thế. Sự có mặt của Thầy trong đời này dường như là để dựng lại những gì bị gãy vỡ, đổ nát. Thầy có khi như con tê giác, cô độc giữa núi rừng, có khi hòa mình đồng trú trong biển lớn thanh tịnh tăng già, có khi thăng trầm theo vận nước nổi trôi, có khi độc hành trên từng dặm ngàn mây bay. Nhưng bước chân của Thầy đã được xác định từ ban đầu với con đường tuệ giác, và chỉ một hướng một nguyện, trải thân cát bụi để thực hiện bồ đề hạnh trong lũy kiếp hằng hà xa quốc độ. Trong sự ngưỡng phục và đồng cảm sâu sắc với hạnh nguyện vô biên của Thầy, chúng con, chúng tôi xin kính dâng Thầy những dòng thơ văn mộc mạc này, và cùng một lời xin thưa với Thầy rằng Thầy sẽ không cô độc, vì khi nhìn xuống Thầy sẽ thấy chúng con, chúng tôi với ước nguyện thiên lý độc hành trên lộ trình giác ngộ thanh thang. Ban biên tập Kỷ Yếu kính ghi.